Ngôi sao sáng nhất, chương 35, cạnh tranh công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi nhìn đối phương đau điếng vì bị cô bóp chặt, khuôn mặt tái mét và tràn đầy mồ hôi trên mặt, hắn ta càng thảm thì cô cười càng tươi, cười càng hiền lành, cứ như người mẹ hiền hòa đang nhìn con mình vậy. Thấy biểu cảm rạng rỡ trên khuôn mặt của Amu làm cho đối phương không tự chủ ớn lạnh, lần này coi như anh đá phải thiết bản rồi. Má ơi, đáng sợ quay giám đốc, có một vài chuyện về việc lựa chọn người quảng cáo cho sản phẩm của chúng ta, hiện tại trường thiết kế đang phải giải quyết với trợ lý của hai bên, Sexy Roman Brand và Adult Beautiful, hy vọng giám đốc có thể giải quyết. Có vấn đề gì sao? Tại sao lại xuất hiện tình trạng có tới hai brand cùng nhận quảng cáo cho một sản phẩm của chúng ta? Dạ vâng, bởi vì hồi sáng ngài đột ngột muốn đem phần quảng cáo của Sexy Roman Brand chuyển cho một thần tượng khác bên Adult Beautiful, mà phần thông báo của chúng ta chưa làm kịp, đối phương đã đến. Vậy tại sao không trực tiếp bỏ luôn Sexy Roman? Giám đốc, đó là một brand rất lớn, chúng ta có rất nhiều hạng mục hợp tác với bọn họ, nếu mà bỏ đi sợ rằng sẽ gây tổn thất khổng lồ cho công ty, hơn nữa nếu làm ăn thiếu uy tín, sợ rằng. Chết tiệt, được rồi, đi theo ta. Đứng ở một bên, Amu nghe được toàn bộ mọi chuyện, xem ra vấn đề là do tên ngốc lúc nãy vì dại gái mà đem phần quảng cáo của cô ném cho người khác, thật không hiểu tại sao Miracle Magic lại có một tên giám đốc ngu ngốc như vậy. Xem ra Vivia đang đấu tranh cho cô rất nhiều, không chỉ cho cô mà còn cho cả brand của bọn cô, bởi vì nếu mà để bọn họ được nước lấn tới, vậy thì danh dự của Sexy Roman còn để ở đâu nữa. Nhìn thấy hai người phía trước đang tiến vào trong phòng mà Vivia vừa bước vào hồi nãy, cô bình tĩnh uống ngụm trà và đi theo sau lưng bọn họ một cách chậm rãi, thản nhiên chờ đợi. Không phải là cô không quan tâm về mặt quảng cáo của mình, nhưng cô tin tưởng chuyên môn của chị Vivia, nếu chị ấy đã bảo là để cho chị vậy thì cô cần phải tin tưởng, nếu không thì sợ rằng chị ấy cảm thấy rằng mình không phải là một trợ lý đủ tư cách. Bên trong bắt đầu to tiếng, một giọng nam trầm vang lên quát to có phần thiếu lịch sự, nhưng mà Vivia vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị đối phương khích lên mà tranh cãi mạnh mẽ. Cô chỉ quan tâm thái độ của nhà thiết kế Miracle Magic thôi, để xem bọn họ lựa chọn như thế nào, danh dự của bọn cô tuyệt đối không thể bị khinh nhục dễ dàng như vậy, lựa chọn của đối phương có thể không ảnh hưởng tới bọn cô, nhưng mà đối với việc thất hứa và thiếu tôn trọng này, bọn họ có thể sẽ phải ăn đủ. Được rồi Vivia San, chuyện này tôi sẽ nói chuyện lại với giám đốc bên các người, tư cách quảng cáo này sẽ thuộc về Kagura San, cô ấy thích hợp với trang sức của chúng tôi hơn, chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm với giám đốc bên cô. Itohi giám đốc có vẻ rất tự tin vào mắt nhìn người của mình nhỉ. Cười thích thú quan sát đối phương, còn trẻ như vậy, hẳn là con ông cháu cha được bỏ vào đây làm việc. Khuôn mặt của cô gái thần tượng Kagura kia trông khá là nũng nịu, hai chân không tự chủ rộng hơn một chút, hẳn là vừa mới kịch liệt một trận. Đây là một trong những trò tối của giới giải trí, không thể trách được, nhưng mà vì đàn bà mà từ bỏ quyết định sự nghiệp, hắn ta tuyệt đối không phải là một vị giám đốc tốt, nhãn hiệu này rơi vào trong tay của đối phương, sợ rằng cũng sẽ không tồn tại được lâu. Khoan đã, trợ lý của Sexy Roman Brand, ý của cô là làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên khi vị giám đốc đây tự tin đến vậy, thậm chí còn chưa nhìn mặt idol bên tôi mà đã dám khẳng định như vậy, hẳn là bên đấy được quan tâm và chăm sóc rất nhiều. Cô gái tên là Kagura của Adult Beautiful có phần nổi giận, giống như bị giẫm trúng đuôi mèo, cô ta bỏ mất vẻ nũng nịu bề ngoài nổi cáo chỉ thẳng vào mặt của Vivia. Nhưng ngược lại là Vivia không những không nổi giận, cô còn cười nhẹ có chút chế giễu nhìn đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu tránh khỏi hướng của ngón tay đấy và nhấn mạnh hai từ. Chăm sóc, lên cao trông rất có mùi vị thôi. Cô, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ tôi nói cái gì xúc phạm bên mọi người sao? Thật là xin lỗi à, được rồi, Sexy Roman Brand lựa chọn rút lui nếu quyết định của Itohi là rõ ràng đến vậy, giám đốc của bên tôi sẵn sàng chờ đợi mọi người. Gật đầu, mọi chuyện cô đã làm hết sức rồi, kể cả ghi âm cuộc nói chuyện này cô cũng bí ẩn thực hiện, đây có lẽ không phải là kỹ năng của một người trợ lý, nhưng nó rất thiết thực để chống lại những trường hợp như vậy. Đỡ cho đối phương nói xéo nói gió với giám đốc bên cô, Vivia tự tin bước ra khỏi cửa trước ánh nhìn trầm ngâm nghiêm trọng của đối phương, giống như người thắng cuộc không phải là cô gái bên Kagura kia, mà Hime của bọn cô vậy. Mất đi một quảng cáo không là gì với Hime cả, một người đầy tiềm năng như cô ấy hoàn toàn có thể đạt được những công việc tốt hơn, chưa kể Ran, top idol hàng đầu còn phải thưởng thức Hime thì làm sao để đám ngốc này dám khinh nhờn cô được. Thay vì cúi đầu cầu xin, bọn cô quyết định để lựa chọn dành cho đối phương. Khoan đã, chuyện này tất cả sẽ do tôi quyết định, Itohi giám đốc, ngài lùi về một bên, với tư cách là trưởng thiết kế sư tôi sẽ phân định xem ai là người thích hợp làm quảng cáo cho chúng ta. Chấm, người phụ nữ trung niên có khí tức quý phái kia đột nhiên bùng nổ, nói với khí thế không thể chối từ, quả nhiên là người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, bà biết rõ cái gì nên và cái gì không, quyết định này có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy, không thể để cho thiếu gia của bọn họ nghịch bậy được. Mana-san, sao bà dám? Thư ký, làm ơn đưa giám đốc ra một bên, chuyện này không còn là trò chơi của trẻ con, hy vọng cậu hiểu cho. Dằn mặt đối phương, khuôn mặt của Mana trở nên nghiêm túc dị thường, bỏ qua chức vụ to nhất của cậu trai trẻ, bà ta tự mình đưa ra quyết định cho thiết kế của bản thân. Vivia-san của Sexy Roman Brand đúng không, còn Kagura Idol của Adult Beautiful, hãy để cho thần tượng của hai bên mặc trang sức của chúng tôi, đi một vòng, ai là người biểu hiện được nét đẹp quyến rũ quý phái hơn, người đó chính là người được nhận quảng cáo cho việc này. Hai bên không có ý kiến chứ? Không có vấn đề, Vivia lập tức trả lời, nhưng bên kia thì có hơi chút khó khăn, bọn họ tính nói nhưng nhị gì đó, nhưng sau khi trợ lý thì thầm vài câu, cô gái mang tên Kagura lập tức cao ngạo. Tốt thôi, ta cũng sẽ không thua một người mới vào nghề đâu, để ta cho tân nhân mới của Sexy Roman biết một idol chuyên nghiệp là thế nào. Tự tin quay về Vivia nói, nhưng rõ ràng là cô ấy hoàn toàn không quan tâm, gì mà idol chuyên nghiệp chứ. Chờ đấy chống mắt lên mà xem đi. Cách chương.